Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 610, lại vội vã hại ta đúng không? Giống như Chiya dự đoán, Takimoto Haifumi cũng không có lựa chọn làm thêm giờ, cũng không có lựa chọn sau khi tan việc cùng đồng nghiệp một khối đi ra ngoài ăn một bữa. Thật sớm trở về nhà. Chẳng qua là khi nàng lòng tràn đầy vui mừng đẩy cửa phòng ra sau nhìn thấy cũng không phải là Chia. Cùng với một bàn làm xong thức ăn, mặc dù trên bàn quả thật bày một bàn thức ăn ngon. Nhưng vấn đề là bên cạnh bàn còn ngồi thời cấp 3 chủ nhiệm lớp đây. Nhìn thấy Shizukawa trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Takimoto Haifumi liền khẩn trương lên. Ngươi là tương đương. Takimoto Haifumi, nhìn thấy Takimoto Haifumi trong nháy mắt, Hirasuka Shizuka cũng không dám tin mở to hai mắt của mình. Thời cấp 3 Takimoto Haifumi dáng dấp cũng rất đẹp, nhưng quần áo ăn mặc một mực rất quê mùa. Hơn nữa còn giữ tóc xoắn, thoạt nhìn giống như theo thế kỷ trước nông thôn đi ra, mặc dù đoán được mấy năm nay Takimoto Haifumi hình tượng có thể có chút thay đổi, nhưng ở trong lòng của nàng Takimoto Haifumi nhiều lắm là cũng liền thay đổi một cái quần áo. Theo thế kỷ trước nông thôn cô nương biến thành cái này thế kỷ nông thôn cô nương. Nhưng chân chính nhìn thấy Takimoto Haifumi sau nàng mới phát hiện chính mình quả thực có chút đánh giá thấp Takimoto Haifumi, nếu như không phải là Chiya trước thời hạn giới thiệu. Nàng đều không thể tin được người trước mặt mình là đã từng trải qua học sinh đô thị người đẹp, nữ thần, thời thượng tiên phong. Hiện tại Takimoto Haifumi ăn mặc giống như trong tạp chí người mẫu, để cho người có loại gan nhìn mà sợ cảm giác. Nếu như là nam sinh thấy được Takimoto Haifumi nói lời từ biệt, nói là bắt chuyện, phòng chừng chỉ là đến gần đều muốn rất lớn dũng khí. Hirasuka sensei, đã lâu không gặp, ngài tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của ta đây? Chẳng lẽ là đi thăm hỏi các gia đình? Bởi vì lúc đi học Hirasuka Shizuka quả thực giúp Takimoto Haifumi rất nhiều một tay. Cho nên nhìn thấy Hirasuka Shizuka sau Takimoto Haifumi cũng không có quá mức xấu hổ. Chẳng qua là Hirasuka Shizuka dù sao cũng là sensei, dù là đã tốt nghiệp, gặp lại chính mình đã từng trải qua sensei thời điểm vẫn sẽ cảm giác được khẩn trương. Làm sao có thể trở lại đi thăm hỏi các gia đình a? Người đều tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy, thật là không có nghĩ đến. Đã từng cái đó nhìn thấy người khác, ngay cả lời nhiều không nói rõ ràng Takimoto Haifumi lại có thể biến thú hiện tại đô thị người đẹp. Không, đô thị người đẹp cái gì chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Takimoto Haifumi bây giờ còn là nhìn thấy người khác đều xấu hổ không nói ra lời. Xin lỗi, sensei, phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Ta vẫn không thể nào thay đổi chính mình. Bị Chiya phơi bày sau, Takimoto Haifumi cũng có chút ngượng ngùng lên. Lúc này cúi đầu hướng Hirasuka Shizuka nói xin lỗi. Không, Takimoto Haifumi, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Ngươi bây giờ đã làm tốt vô cùng. Vốn là ta còn lo lắng tương lai ngươi đi lên xã hội sau có thể hay không bởi vì gặp phải thất bại. Gì mà nghĩ không ra. Nhưng nhìn đến ngươi bây giờ bộ dáng này ta an tâm. Áp chế, thất bại cái gì ngược lại không đến nổi. Dù sao nhà chúng ta cũng là mở công ty, nếu như quả thực không được ta còn có thể đi kế thừa cha chức vị. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, mặc dù lúc Takimoto Haifumi nói trên mặt thật giống như phi thường bộ dáng ngượng ngùng. Nhưng Chiya cùng Hirasuka Shizuka lại đều hết ý kiến. Không biết thế nào, trước mặt hai người đều hiện ra một cái hèn yếu miêu nữ hình tượng. Khắp khuôn mặt là nhược khí, thoạt nhìn thật giống như lập tức liền muốn khóc lên. Nếu như không cố gắng cũng chỉ có thể về nhà kế thừa 10 tỷ gia sản. Chuyện convert bởi Freya Esistina lại nói thức ăn nhanh lạnh, không ăn cơm trước không? Nhìn lấy Hirasuka Shizuka cùng Takimoto Haifumi lập tức liền muốn trò chuyện. Chiya vội vàng rời đi đề tài. Nữ nhân chỉ cần nhắc tới thiên trừ phi thế giới hủy diệt. Nếu không không có thứ gì có thể ngăn cản các nàng. Nói cũng phải, chúng ta ăn cơm trước đi. Chiyakun nhưng là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Trình độ kỹ thuật nấu nướng tương đối cao. Ừ, tại sao Hirasuka sensei sẽ rõ ràng như vậy à? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm phẩy chấm. Không, Chiya mặc dù từng thử nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản hai người rất lâu. Ăn xong sau bữa cơm chiều, hai người liền chạy qua một bên bắt đầu trò chuyện, hoàn toàn đem Chiya phơi ở một bên. Nhìn cái này một mực hàn huyên tới hơn một giờ còn không có chút nào muốn dừng lại ý tứ hai người. Trước cũng có chút hối hận tại sao không có nhiều chạy mấy tầng lầu. Trực tiếp đem Hirasuka Shizuka đưa đến trong nhà trọ của Suzuki Tomoko. Nếu như đem thăng bằng chung quy trải qua đưa đến trong nhà trọ của Suzuki Tomoko mà nói phòng. Chừng hiện tại cũng không phải là hai người nói chuyện phiếm. Đem hắn phơi ở một bên, mà là hắn cùng Takimoto Haifumi một khối chiến đấu. Buổi tối hai người trực tiếp chúa tể trong một căn phòng. Đem chính Chiya ném vào trong phòng khách, với là vì trả thù Hirasuka Shizuka, Chiya cũng không nhắc nhở nàng định một đồng hồ báo thức. Takimoto Haifumi bình thường buổi sáng là 9 điểm đi làm, bình thường định đồng hồ báo thức đại khái lái đến 8 giờ. Nhưng là coi như giáo viên Hirasuka Shizuka giờ làm việc cũng là 8 giờ. Cho nên nếu như Hirasuka Shizuka không có đặt đồng hồ báo thức mà nói nhất định sẽ tới trễ. Nhưng là nàng bình thường chắc chắn sẽ không dùng điện thoại di động đặt đồng hồ báo thức. Cho nên Chiya cơ hồ có thể khẳng định Hirasuka Shizuka sáng sớm ngày mai tuyệt đối sẽ tới trễ chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.